Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489 Giao Long Xuất Hải. Đao Hoàng một lời có thể nói là tràn ngập quả quyết, cũng là có cực lớn kiên định. Trùng trùng điệp điệp rơi ở phía dưới Thạch Hạo trong tai, tâm thần cực kỳ cảm động. Kỳ thật mình cùng Đao Hoàng cũng bất quá là gặp mặt một lần. Lúc trước Đao Hoàng vẻn vẹn còn lại tiên vương cảnh giới, sau hư nhược không thôi, nhưng lại bị giết địch cừu nhân truy sát, bản thân cũng liền ra tay trợ giúp. Cái này cũng là lệnh bản thân không ngờ tới là, như vậy thời khắc mấu chốt, thế mà là Đao Hoàng ra tướng mạo giúp. Thiên Tôn Tiên Vương nhìn Đao Hoàng khuôn mặt âm tình bất định. Người bất quá là tấn thăng Tiên Vương không đủ thời gian một năm. Chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể là ta đối thủ sao? Hừ, phải hay không phải, không phải trên miệng nói tính. Đao Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đại thủ huy động này trọn vẹn mấy trượng khoát đao đột nhiên cầm tại trong tay. Dày nặng như sơn nhạc khí thế bạo phát mà ra. Một tiếng rơi thôi nhìn về phía dưới Thạch Hạo nói. Hoang, người chuyên tâm, một năm không, ngăn cản thiên lôi liền tốt. Cái khác giao cho ta. Thạch Hạo nhìn Đao Hoàng mặc dù chưa từng nói cái gì, nhưng ánh mắt bên trong cảm kích lại biểu lộ hết thảy. Oanh long long. Đúng lúc này thiên khung phía trên thất thải thiên lôi bạo phát ra vang vọng đất trời thanh âm. Cỗ kia rồi rào cuồng bạo năng lượng cũng là như vậy bộc phát ra tới. Thiên địa biến ảo, hồng minh đại tác, toàn bộ thiên địa đều là tại thất thải bao phủ phía dưới. Càng nồng nặc tiếng sấm tại thiên uy phía dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên Tôn Tiên Vương cùng Nguyên Thủy Tiên Vương đối mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt ngưng trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt gật gật đầu, nhanh xuất thủ, bằng không mà nói, chờ Hoang đột phá Tiên Vương, dùng hắn thiên tư chúng ta tuyệt không là đối thủ. Trong lúc đó, hai vị Tiên Vương đồng thời xuất thủ. Thiên Tôn Tiên Vương cầm trong tay quạt xếp nổ bắn ra hướng Đao Hoàng, mà Nguyên Thủy Tiên Vương đồng dạng là hướng cấm khu chi chủ bắn tới. Mặt đối nổ bắn ra mà tới Nguyên Thủy Tiên Vương, cấm khu chi chủ sắc mặt đại biến, ngưỡng thiên quát to một tiếng, không để ý tới đem uy áp làm vỡ nát, toàn thân như cầu long giống như cơ bắp nổi gân xanh. Nộ hống hướng Nguyên Thủy Tiên Vương, ầm, tiếng vang phát ra, vẻn vẹn vừa đối mặt, cấm khu chi chủ tại Nguyên Thủy Tiên Vương công kích phía dưới một kích đều không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay. Nhập vào phía dưới bên trong lòng đất, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Nguyên Thủy Tiên Vương lạnh lùng nhìn phía dưới, khinh thường hừ lạnh, chợt đem ánh mắt nhìn về phía ngày đó Tôn Tiên Vương chỗ chiến trường. Hai người thế mà lẫn nhau không phân trên dưới, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng Đao Hoàng công kích đi. Rất hiển nhiên dự định cùng Thiên Tôn Tiên Vương liên thủ đối phó Đao Hoàng. Có thể ở nơi này là một cỗ kinh khủng khí tức từ phía dưới đại địa phía trên tuôn ra. Giống, cấm khu chi chủ ngưỡng thiên nộ hống, từ phía dưới nổ bắn ra mà ra, đồng thời toàn thân có từng sợi xâm nhiên hỏa diễm bay lên. Đồng thời toát ra khí tức nghiễm nhiên là cùng tiên vương khí tức không xê xích bao nhiêu. Phía dưới Thạch Hạo tại cảm nhận được cỗ này khí tức trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, toàn thân có chút run rẩy. Thậm chí hai giọt huyết lệ đều là nhỏ xuống, mà Nguyên Thủy Tiên Vương cũng là sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua cấm khu chi chủ lạnh lùng một tiếng, thế mà vì bảo vệ hoang mà thiêu đốt huyết mạch, như vậy làm đáng sao? Cấm khu chi chủ toàn thân huyết mạch căng phồng, khí tức lưu truyền, nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn ngươi chết, nộ hống qua thôi, toàn thân tốc độ lần nữa tăng lên. Thậm chí so lưu tinh còn muốn nhanh lên một tia, mang theo vô tận dày trọng chi cảm giác, giơ lên trong tay cực đại hai quả đấm hướng Nguyên Thủy Tiên Vương mặt đột nhiên đánh tới. Lần này Nguyên Thủy Tiên Vương mặt đối như vậy thiêu đốt huyết mạch cấm khu chi chủ cũng là không dám khinh thường, đem năng lượng thúc dục đến cực hạn, một đôi khô bàn tay lớn màu vàng nhô ra, trong lúc đó, năng lượng thổ lộ bạo phát. Cùng Đao Hoàng lại một lần nữa va chạm đi. Giờ khắc này ở Đao Hoàng cùng Thiên Tôn Tiên Vương chiến trường vẫn như cũ là không phân cao thấp. Cứ việc Đao Hoàng tấn thăng Tiên Vương thời gian không lớn lên, nhưng cầm trong tay khoát đao hắn, mỗi một lần rơi đao đều là khiến thiên địa run rẩy, không gian xé rách, cuồng bạo đao thế đã sớm bao trùm giữa thiên địa. Thiên Tôn Tiên Vương giờ phút này có thể nói là có chút khó chịu. Dù sao bản thân tấn thăng Tiên Vương trăm năm lâu, thế mà bị cái này Đao Hoàng như thế ngăn cản, mà còn cũng có chút nổi giận. Hoàn toàn là bởi vì Đao Hoàng trong tay khoát đao là tại quá mức kinh khủng. Mỗi một lần đều là khiến Thiên Tôn Tiên Vương toàn lực ngăn cản. Bằng không mà nói, hơi không cẩn thận bị khoát đao đánh trúng, tuyệt đối sẽ trọng thương. Mà theo lấy cái này hai nơi chiến trường kinh thiên động địa chiến đấu. Tại xa xa ngoài vạn dặm, Thạch Hạo địch nhân cùng ở giữa bạn bè chiến đấu cũng nghiễm nhiên là đến giai đoạn ác liệt. Tiên huyết tung xuống, đại địa hóa thành tinh hồng chi sắc, nồng nặc mùi máu tươi sớm đã là khuếch tán mà ra. Tràn ngập chóp mũi, cứ việc toàn thân đau đớn, nhận đến trọng thương, nhưng hai phe nhân viên lại không có bất kỳ cái gì lui lại. Hoàn toàn là một loại không chết không thôi kiêu ngạo, có thể nói là rung động tâm thần. Đồng dạng, này trên bầu trời thất sắc đám mây phía dưới đã là có thất thải lôi đình ngưng tụ. Cuồng bạo năng lượng thổ lộ, cuồn cuộn thiên địa, phảng phất tùy thời có thể rơi xuống một loại. Giờ khắc này ở Thạch Hạo trong lòng sớm đã là nóng nảy không thôi. Ngồi ở phía dưới nhìn xem ba khu chiến trường, tràn đầy gấp. Những người này đều là bằng hữu của mình. Huynh đệ, giờ khắc này ở là bản thân liều mạng, mà bản thân lại chỉ có thể như vậy nhìn xem. Làm sao có thể không nóng nảy? Giờ phút này hận không thể nghĩ cưỡng ép rời đi Thiên Lôi Cầm Giữ, gia nhập bên trong chiến trường. Nhưng Thiên Lôi Cầm Giữ há có thể dễ dàng như vậy trốn tránh. Trừ phi Thiên Lôi toàn bộ rơi xuống, hoặc là chết tại Thiên Lôi phía dưới. Bằng không mà nói, muốn rời khỏi kiên quyết không có khả năng. Ba khu chiến trường mỗi một chỗ đều là kịch liệt vô cùng. Tất cả mọi người đều thi triển cực lớn uy năng, ý đồ đem đối phương diệt sát. Nhưng đối phương cũng là ôm lấy tất chết tâm. Liền tính tiếp nhận kinh khủng một kích, cũng muốn đem đối phương trọng thương. Hoàn toàn là một loại không để ý tới liều mạng tư thái. Oanh long long, một tiếng vang thật lớn điếc tai sợ hãi. Cuồn cuộn vô cùng, rơi vào tất cả mọi người tâm thần phía trên, lệnh bọn họ vô cùng thân thể run lên. Xa xa thiên khung phía trên, thất thải rải dày, không gian vỡ vụn, đại địa nứt nẻ, đầy trời thất thải tại kinh khủng tiếng sấm phía dưới hoàn toàn bộc phát ra tới. Cảm nhận được cỗ này khí tức trong nháy mắt, tất cả mọi người đều vì đó run rẩy, lẫn nhau dừng lại trong tay thế công. Nhìn xem trên bầu trời thất thải thiên lôi, rung động vô cùng, oanh, lại một lần oanh minh, một đạo ban bốn lan lóa mắt lôi đình giống như giao long xuất hải một loại. Gào thét mà xuống, thất thải chi sắc quang mang ức vạn trượng, từ trên xuống dưới nổ bắn ra, thất thải giao long che cản vạn vật, tàn sát bừa bãi vô cùng, cuồn cuộn chân trời, thất thải thiên lôi oanh minh mà xuống. Những nơi đi qua không gian toàn bộ phá toái. Toàn bộ trong vòng vạn dặm đều là tại thất thải quang mang bên trong. Giao long thất màu, hình thể ức vạn trượng, mang theo vô cùng vô tận lôi uy, hướng phía dưới Thạch Hạo trực tiếp rơi xuống. Rực rỡ tươi đẹp hào quang lóa mắt cùng cuồng bạo giao long xuất hiện trong nháy mắt. Gần nhất khoảng cách Nguyên Thủy Tiên Vương cùng Thiên Tôn Tiên Vương chiến trường bốn người đều là sắc mặt ngưng trọng. Trực tiếp là lui nhanh ra tới, căn bản là không dám ở trong vòng vạn dặm, bởi vậy có thể thấy thất thải thiên lôi đến cùng ẩn chứa vô cùng năng lượng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở phía dưới Thạch Hạo thân ảnh phía trên. Vô cùng ngưng trọng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.